Cân cả thiên hạ, chương 390. Ai được như muội muội của ta? Góc truyện audio.com. Kiều Kiều mở mắt ra nhưng lúc này đã không phải là Kiều Kiều ban đầu rồi, bây giờ Xuân Đức đang nhất tâm nhị dụng điều khiển thân thể của muội muội mình. Xuân Đức tiến lại gần cái cốt đã kia cho nó cảm ứng cốt linh của bản thân một chút, sau đó hắn vận dụng lực lượng hết sức một quyền. Ầm, một quyền đánh lên cột đá ngay lập tức quang huy đại phóng. Ánh sáng phóng thẳng trời cao, bên trong thành ai cũng có thể thấy kỳ cảnh này. Cùng lúc đó trên cột đá vị trí số 1 ghi Tiểu Kiều cốt linh 21 chiến lực liệt hãi cảnh sơ kỳ. Xuân Đức thấy vậy thì có chút thất vọng, tại cái thân xác của muội hắn yêu quá, lực lượng truyền vào mà phải mất 8 thành để gia trì cơ thể của nàng, bằng không sẽ vỡ nát rồi. Thực ra Kiều Kiều vẫn luôn tỉnh táo quan sát mọi thứ, khi nàng thấy bia đá hiện tên mình thì kích động vô cùng. Sau đó nàng lại sùng bái tam ca của nàng sát đất. Tam ca ca thật lợi hại, Xuân Đức trong cơ thể nàng nói. Có cái chơi vui thì chúng ta đi tiếp, hôm nay ca sẽ cho mọi người biết muội muội của ta là vô địch thiên hạ trong cùng thế hệ. Kiều Kiều lúc này cũng không có suy nghĩ nhiều mà nói. Đến bên thành đông có chiến đài, đánh thắng sẽ được rất nhiều linh thạch, thắng ngàn trận thi. Trời ạ, muội không dám nghĩ nữa. Xuân Đức trong lòng thì không quan tâm lắm tới linh thạch nhưng hắn lại thích vui chơi một ít. Trước con mắt hâm mộ Kiều Kiều bước đi ra ngoài tiến đến thành đông chiến đài. Đợi nàng đi rồi mọi người liên tục nuốt nước miếng. Ta không hoa mắt đi, 21 tuổi đã là liệt hải cảnh rồi, cô nàng kia tu luyện từ kiếp trước à, thiên long vực chúng ta xuất hiện một yêu nghiệt rồi, lúc nãy các ngươi có thấy không, hình như nàng đi tới thành đông nhất định là muốn lên chiến đài, nhanh chân đi xem. Cứ như vậy đoàn người nhao nhao đi đến thành đông muốn nhìn xem một trận đấu đặc sắc. Ở nơi đây chỉ còn vài người, ba nam hai nữ trong đó một thanh niên môi mỏng, mắt sáng, bên hông đeo trường kiếm nói. Nàng chỉ có nguyên anh kỳ vậy mà có thể phát ra chiến lực gấp mấy đại cảnh giới. Điều này thật khó lường à, cô gái duy nhất nơi đây lại có cái nhìn nhận khác. Ta nghĩ nàng là thức tỉnh năng lực huyết mạch gì đó nên mới được như vậy. Trong khi những tên kia còn đang đoán già đoán non thì Kiều Kiều đã đi đến chiến đài đấu được vài trận rồi. Muốn lên chiến đài phải nộp 1 vạn linh thạch trung phẩm, thắng một trận được 1.000 trung phẩm, thắng thêm một trận sẽ được 1.000, thắng liên tiếp 5 trận sẽ được 5.000, 10 trận thì 10.000, cứ vậy mà tính. Kiều Kiều chiến thắng liên tiếp 10 trận đã gỡ lại nửa vốn rồi, ở bên trong não hải Kiều Kiều thấy ca ca điều khiển cơ thể mình liên tục giành thắng lợi thì hoan hô không ngừng. Người phía ở bên dưới thì xôn xao, liên tục có người cảm thán. Mỗi người một chiêu thắng 10 trận dùng 10 chiêu cô gái này quá mạnh mẽ. Ta xem nhà cái lần này muốn xuất huyết nhiều rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Không biết từ đâu chạy ra một cái thiên tài yêu nghiệt. Ở trên chiến đài lại có âm thanh vang lên. Trận đấu 11 tuyển thủ Kiều Vô Tâm sẽ đánh với Hắc Sát. Từ một phía khác một đại hán phiêu phì thể tráng bước ra. Cả người hắn cơ bắp cuồn cuộn nhìn vô cùng mạnh mẽ. Kiều Kiều bị Xuân Đức điều khiển có chút khiếp nhược nhìn đối thủ trước mắt. Hắc Sát thấy vậy chỉ là lạnh nhạt nói. Linh thạch không phải dễ kiếm vậy cô bé. Góc truyện audio.com, trước 10 trận chỉ là vui đùa một chút, muốn có linh thạch thì phải có thực lực chân chính mới được. Nói xong tên hắc sát này trực tiếp đề tốc lao thẳng về phía Kiều Kiều, trong mắt Kiều Kiều ánh lên một vẻ giảo hoạt. Bình, bình, bình, trong chớp mắt Kiều Kiều đã ra không biết bao nhiêu là cước vào bụng tên đại hán, tiếng va chạm đinh tai vang lên, tên đại hán hắc sát kia rõ ràng là xem thường Tiểu Kiều nên khi bị phản kích hắn chống đỡ luống cuống, sau 3 cước đầu hắn bất lực rồi bị đá bay ra chiến đài. Mỗi lần chiến thắng Xuân Đức lại để cho Kiều Kiều không chê thân thể phát tiết niềm vui của mình, nhìn đại hắn dưới đài Kiều Kiều giơ nắm tay nhỏ thì uy nói. Dám xem thường ta, hừ hừ, giờ biết ta lợi hại chưa? Mọi người bên dưới thấy biểu hiện trẻ con của nàng thì cười cười, bọn họ nhận định đây nhất định là tiểu thư nhà ai hoặc đệ tử tông môn nào đó mới ra bên ngoài trải nghiệm lần đầu, bằng không sao lại có cái bộ dạng ngốc manh thế kia. Tên đại hán bị đá bay ra khỏi đài, trong bụng tất cả là oán khí nhưng nhìn đến cái điều bộ kia của Kiều Kiều thì hắn cảm thấy không biết nói gì, cuối cùng hắn thở dài đứng dậy đi vào bên trong. Hắn cũng không có bị thương gì, mấy cú đá kia chỉ có một ít lực đạo nhu hòa khiến hắn bay ra ngoài mà thôi. Kiều Kiều vẫn tiếp tục thắng lợi, tuy thắng có chút không đẹp nhưng mọi người không ai có ý kiến gì cả. Công nhận mấy chiêu ám toán của nàng vô cùng thành thạo cùng diệu dụng. Nếu nói nàng âm hiểm thì cũng không đúng, nàng tuy đánh lén nhưng cũng không có làm thương ai, chẳng qua là có chút vô sĩ mà thôi. Với lại thắng kiểu nào cũng là thắng, ai quan tâm người dùng cách gì. Đến trận 20 Kiều Kiều vẫn tiếp tục thủ chiến đài. Lúc này một âm thanh vang lên khắp Đông Thành, Tiểu Kiều một tân tinh mới xuất hiện đã thủ thành công chiến đài 19 lần. Người phía bên dưới nhao nhao nói, 19 lần rồi, thêm một lần nữa nàng sẽ nhận được một con chiến sủng quý hiếm. Dễ gì đạt được, rất nhiều người cũng muốn đạt được. Quy định đã có, nếu ai bỏ ra 2 vạn linh thạch cùng một con chiến sủng hiếm có thì có thể lên đánh với nàng, thắng thì lấy được phần thưởng chiến sủng của nàng, thua thì trắng tay. Rất nhanh đã có một thanh niên mặc trường bào màu trắng lên đài, vừa lên hắn đã đưa ra 2 vạn linh thạch trung phẩm cùng một con muội màu hoàng kim nói. Đây là một con ma văn tu vi tuy không cao nhưng tới lúc trưởng thành nó có thể là một trợ thủ không tồi. Không biết vật này có được hay không? Người giám thị chiến đài gật đầu đồng ý. Người thanh niên kia nhìn Kiều Kiều nói. Tại hạ tạ chi chu mong được lĩnh giáo. Kiều Kiều cũng gật đầu nói. Tốt à, ngươi cẩn thận, ta chuẩn bị phong ám khí. Người ở dưới đài một trận yên lặng, cái hành vi chưa đánh đã khai này bọn họ đã thấy qua mấy lần rồi. Bọn họ bây giờ sau vài lần suy đoán thì con bé trên chiến đài kia chính là một đứa ngốc thiên tài. Cách chương.